Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 28, bạn mới. Góc truyện audio.com. Đường đua XX, chỗ cũ, 2 tiếng nửa, một tin nhắn gọn ghẽ được truyền đi nhanh chóng. Dòng tin cũng đủ hiểu chủ nhân của nó là người kiệm lời. Có thể nói là lạnh lùng cũng được. Dưới tấm rèm đen phấp phới, tia nắng cũng chỉ có thể lấp ló ghé thăm ngoài cửa. Chứ chả thể xuyên tạc tâm rèm để chiếu thẳng lên một thân ảnh đang ngồi ở đấy được. Dáng người thanh tú, làn da trắng nõn kết hợp với bộ đồ da bó sát tạo ra sự đối lập hoàn hảo. Trắng, đen, chiếc bóng đổ dài xuống sàn gỗ lạnh đến tê người. Lạnh cũng như lòng người. Tí, tách, từng giọt màu đỏ lăn tăn chảy xuống. Chả biết là rượu hay máu nữa. Nhưng chỉ cần nhìn tình thế hiện tại cũng đủ biết. Đó là máu và rượu. Đôi tay trắng nõn nà bao quanh ly rượu sáng bóng. Mạnh mẽ siết nhẹ một cái. Chiếc ly thủy tinh liền bể tan nát. Đôi mắt vô hồn trong bóng đêm lóe lên những tơ máu rồi biến mất ngay lập tức. Giơ đôi tay trắng nõn. Chiếc lưỡi hồng liếm những giọt máu tươi vào miệng. Khuôn mặt mỹ miều lạnh lùng lại được dính nhưng vệt máu đỏ thật sự là một cảnh ghê rợn lại kích thích biết bao. Đường đua XX. 2 giờ sau, nó tựa mình vào chiếc mô tô mới toanh, đen tuyền của mình, chiếc mô tô như một chú hổ to lớn, gấp 2-3 lần cơ thể thanh thuần của nó, mang một sắc thái lạnh lẽo, nó cũng như chủ nhân của mình, lạnh lùng, cao ngạo, toàn bộ động cơ đều được nâng cấp, đều được thay mới và sửa chữa lại hoàn toàn và sơn bóng lên. Chiếc xe này cách đây 3 năm người cha yêu quý của nó đã ban tặng đây. Vậy mà đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, giữa đống xe hỗn độn của nó, chỉ có chiếc này là nó ưng ý nhất thôi. Đường đua vắng tanh, chỉ có những tiếng gió thoảng thổi nhẹ nhàng qua, ngoài ra chả còn gì khác cả. À mà không, còn có vài tiếng động cơ xe đang nổ khác nhau tiến đến phía này nữa. Dẫn đầu là chiếc mô tô đỏ chói của nhỏ, cũng phải thôi. Nếu trong tim không có nó thì nhỏ chắc hẳn sẽ là người dẫn đầu trong nhóm này. Tiếp theo là con xe khủng của cô. Dù hiền thục, dịu dàng nhưng đã là bạn của nó và nhỏ thì chẳng bao giờ có thể bình thường được. Còn lại 2 chiếc xe khủng đằng sau thì chắc hẳn là 2 đứa con trai rồi. Chả hiểu sao trai lại thua gái cả. Từ xa xa, 4 người bọn họ đã thấy bóng dáng cô đơn của nó rồi. Đồng loạt cả bọn không ai hẹn ai thở dài một hơi rồi tăng tốc chạy về phía nó. Kít, đồng loạt 4 chiếc xe số lượng có hạn dừng trước mặt nó. Rồi một lần nữa động tác quyến rũ lại xảy ra. Sớm nhỉ, thanh âm lạnh lùng phát ra. Giọng nói như chưa từng biết sẽ bắt đầu và cũng chưa biết sẽ đột ngột kết thúc. Hả, vậy là trễ rồi đấy. Bộ nó không xem giờ á, nè. Cậu không xem giờ á, giờ này, giọng nói lanh lảnh của nhỏ đột ngột bị cắt ngang lập tức bởi. Brum, không hẹn tất cả đều nhìn sang phía chiếc xe mô tô hiệu BMW số lượng có hạn đứng cuối đó. Cả người lạnh lục như nó cũng phải dương mắt nhìn. Thú vị, thật sự là thú vị. Dám chen ngang vào cuộc đua của những người có tiếng này quả thật là không tầm thường chút nào. Khiến nó chú ý lại là một người đặc biệt hơn. Như những người khác, anh ta đá trống, bước xuống xe, cởi nón, vuốt tóc, từng động tác đều thành thục, quyến rũ người khác đến kỳ lạ, mang một phong thái chuyên nghiệp. Đẹp trai quá, giọng nói của nhỏ đã giảm đi mấy phần âm lượng nhưng trong tình cảnh im lặng không tiếng động như thế lại là một tiếng động khá lớn. Anh chàng này là người đồng hương với nó. Tóc vàng, mắt xanh, người Mỹ hay nói cách khác là người Tây. Bộ quần áo da đen ôm trọn dáng người thon gầy quyến rũ ấy. Càng làm cho phong thái anh ta tăng thêm mấy bậc, toàn thân anh chàng này đều toát ra hơi thở quý tộc. Khẳng định là người có tiền, nhưng, đối với 5 người tụi nó anh ta chỉ là một hạt cát. Còn đối với anh ta, đây chỉ là một cuộc dạo bình thường như bao ngày trên phố của anh ta thôi. Vậy mà khi chạy ngang qua đây lại thấy được tình cảnh như thế nên quyết định tham gia chung cho vui. Nói thì nói, chứ thứ thu hút anh ta nhất là nó. Khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng lại quá vô cảm. Đôi môi mắt mọng nước, làm người ta cảm thấy vô tội nhưng đồng thời cũng lạnh sống lưng vì nó. Cặp lông mi nhỏ nhắn, mềm mại mà cô mơ gờ vút nhưng cánh quạ, lông mi thường xuyên rũ xuống tạo cho người khác cảm giác u buồn. Còn mái mũi nhỏ mà thẳng băng của nó và đôi môi mềm cong của nó. Tất cả phối hợp trên khuôn mặt trưng ngỗng vô cùng hợp. Một thân đồ đen ôm trọn body quyến rũ, tạo nét lạnh lùng như vẫn không che được sự tinh khiết. Trong sáng từ nó toát ra, bằng, mãi mê suy nghĩ mà Nhan Hạo, tên anh chàng trên, quên mất rằng bản thân mình trong cuộc đua. Nhưng chỉ một vài giây phút sau, chiếc xe đã vút đi trên đoạn đường vắng, tiếng mô tô gầm gú vang lên trong không gian tĩnh mịch, những vết xe in lại trên con đường xám ngát, vẫn là nó, người đứng đầu luôn là nó. Tiếp thì lại là Nhan Hạo, anh ta với nó chạy song song với nhau. Hai bên đều muốn phân cao thấp. Đột nhiên, anh ta quay sang nhìn nó khẽ cười. Nó không nhìn nhưng vẫn biết. Rồi, một tia sáng lóe lên trong mắt nó. Rất nhanh nhưng không qua mắt đóc anh. Là anh ta nhìn nhầm sao? Không hề, trước mắt là một khúc cua hẹp. Nó nhanh chóng tăng tốc giành vũ ớt lên phía trước rồi bẽ tay lái 180 ô. Nhanh chóng vượt qua giỏ y phóng đi. Riêng Hạo, anh ta không hề biết trước được có khúc cua gấp ngay đi nên. Chỉ cần cách 6cm nữa thôi, anh ta sẽ rơi xuống vực và mất xác. Cách trương.